Xuyên nhanh, ta là Dâm Đế, chương 49, Thiên Linh Tông và Hoàng Thất, góc truyện audio.com. Được, hai người các ngươi cứ đi ra ngoài chút đi, ta có chút việc lát sẽ đi sau. Nói xong hắn liền quay lại ôm lấy đám nữ của mình quay lại phòng. Khóe miệng khẽ nở nụ cười vui vẻ, nghe Huy nói nữ đệ tử liền khẽ ẩm ừ một tiếng liền bỏ đi, mà Yến Tử vốn đang rất cần hỏi hắn một điều vì vậy nàng là đứng bên ngoài đợi hắn. A hát hát hát tương đương, ha a tương đương, từ trong phòng của Huy bỗng nhà bỗng kêu lên từng tiếng kêu thở gấp rên rỉ nho nhỏ vọng ra ngoài khiến một bên ngồi trước cửa Yến Tử liền khẽ đỏ một vòng má hồng. Nàng là người từng trải vì vậy liền nhận ra tiếng kêu này là gì. Tiếng kêu mãi không ngừng khiến Yến Tử khuôn mặt lại đỏ bừng hơn, ánh mắt tràn đầy bối rồi cảm nhận chỗ đó của mình hiện tại đã ướt nhẹp, không chịu được nữa nàng liền nhanh chân tạm thời bỏ đi. Đi trên đường, Yến Tử khẽ ghé vào tai Huy nói nhỏ, khuôn mặt nàng vẫn còn có chút hồng nhuận. Trấn Huy, ta tu vi tăng lên là liên quan đến ngươi đúng không? Từ khi về phòng của mình Yến Tử liền phát hiện chuyện này. Nành vốn là trúc cơ tầng 4 mà sau khi về môn phái mới chú ý bản thân tăng lên kết đan tầng 5. Lúc ở Tử Dậm Xâm Lâm Yến Tử vốn là cũng có xét qua rồi nhưng vẫn bình thường. Cho đến khi nàng và mấy vị sư muội làm chuyện đó với Huy nàng liền không chú ý đến tu vi của mình cho đến khi trở về đây. Cho nên nàng kết luận việc này chắc chắn có liên quan đến hắn. Nhìn Yến Tử một mặt tò mò nghiêm túc nhìn mình, Huy khỏi khẽ cười ra tiếng nhìn nàng. Hắn nhẹ đưa tay lên xoa đầu nàng nói, chuyện này sư tỷ ngươi không cần quan tâm, chỉ cần biết rằng làm chuyện đó với ta sẽ rất tốt cho sư tỷ ngươi là được. Yến Tử được hắn xoa đầu hai má đều hồng nhuận lên, nhìn rất dễ thương. Đôi mắt nàng khẽ trợn tròn lườm lấy hắn nhưng chỉ khiến Huy càng thêm thưởng thức hơn thôi. Trong tâm trí của hắn quả nhiên là nữ tử xấu hổ tức giận bộ dáng vẫn là đáng yêu nhất. Huy xoa đầu Yến Tử mà không biết hành động của mình đều bị đám nữ ở đằng sau nhìn thấy hết trong mắt. Lam Nhi tam nữ ánh mắt có chút khó chịu khi Huy thân mật với nữ nhân kia, nếu không phải do hệ thống gắn chặt chỉ số hảo cảm của các nàng đối với hắn thì hiện tại chắc chắn sẽ có vụ Yander đánh ghen thế kỷ xảy ra. Tu vi cao linh cảm cũng trở lên mạnh mẽ, Huy liền cảm nhận phía sau mình có ánh mắt bất thiện nhìn tới khẽ quay đầu lại coi thử thì thấy Lam Nhi bộ ba tam nữ đang nhìn lấy hắn, ánh mắt có bất thiện nhìn hắn. Nhất là Tiểu Thiên thậm chí còn đang cười nhưng ánh mắt lại không hợp với nụ cười của nàng. Huy tròn lòng có hơi chút chột dạ, lúc này hắn liền cảm thấu tương lai chinh phục 100 nữ nhân còn lại sẽ rất khó khăn đây. Hơi ho nhẹ một tiếng Huy liền lên tiếng nhìn về phía trước nữ đệ tử đang dẫn đường nhìn các nàng nói. Được rồi, lát đến nơi mấy đứa nhớ nói chuyện nghiêm chỉnh lễ phép nghe chưa? Vâng, phu quân tam nữ đằng sau lên tiếng, lần này thu trưởng môn triệu tập hắn đến đại điện môn phái chắc chắn có chuyện muốn nói với hắn. Mà do lần trước đi một mịn bị khí thế đám người kia làm cho có chút thất thố, lần này hắn rút kinh nghiệm mang thêm đám tiểu nữ của mình đến để bớt bị bọn hắn đông người khí thế cho chèn ép. Yến Tử đứng một bên cạnh Huy không nói gì, nhưng hai má nàng hơi đỏ lên, khẽ cúi mặt hai tay đan xéo vào nhau nhìn xuống đất cứ thế ngại ngùng đi thẳng. Huy vừa nói câu chuyện đó khiến nàng nhớ đến. Góc truyện audio.com, chuyện hôm qua thật quá ngại ngùng. Đi một đoạn đường quanh đình viện, nhóm người Huy rốt cuộc đã đi đến nơi. Hơi nhìn trước mặt mình là tòa khí khái đại điện, Lam Nhi, Anh Nhi và Tiểu Thiên không khỏi có kinh ngạc hô lên. Thật tráng lệ đẹp đẽ cung điện a, Anh Nhi muốn sống ở nơi này, lạc, nơi này thật sự là nhìn còn hoành tráng hơi cung điện chiếu trên TV nữa. Lam Nhi và Anh Nhi vốn là người quê lên thành phố, hai nàng nhìn thấy tòa nguy nga đại điện này lần thứ hai vẫn rất lấy làm hiếu kỳ. Mà Tiểu Thiên vốn mê phim ngôn tình từ nhỏ cho nên nàng luôn thích xem mấy thể loại cung điện như thế này. Mà cái cung điện trước mắt này nhìn còn đẹp hơn trên TV nàng từng thấy nữa. Nếu như Trần Hạo lúc này có mặt chắc chắn hắn sẽ nhổ ra một câu một đám kém sang, nơi này thậm chí còn khôn bằng phòng nhỏ của bản đến nữa. Huy một mặt bình tĩnh nhìn cái đại điện này, hắn là mấy lần đến đây rồi cho lên cũng không có cái biểu lộ gì nhiều. Huy khẽ phất tay áo trắng ra sau lưng bước vào đại điện cùng mấy nữ về sau, ở phía bên ngoài nữ đệ tử chỉ đường khẽ cười nhẹ liền bỏ đi. Ngồi giữa chủ vị đại điện lúc này là Thu Vận, nàng hôm nay liền xuyên một bộ cẩm bào màu đỏ có viền vàng óng ánh nhìn vô cùng đẹp mắt kết hợp với sắc đẹp tà mị của nàng khiến nàng càng thêm mị hoặc hơn. Ngồi ở phía bên cạnh thấp hơn Thu Vận một liền vẫn là bốn cái lão bà khuôn mặt nghiêm nghị đang ngồi đấy. Chỉ là Huy sao có cảm giác hôm nay bốn người này đối với nhìn hắn có cảm giác hiền hòa hơn. Nhất là cái bà lão tứ trưởng lão kia nhìn hắn nhu hòa hơn rất nhiều, thậm chí nàng còn nở nụ cười nhẹ với Huy làm hắn giật bắn cả mình. Trong lòng lột bột suy nghĩ, chẳng lẽ hôm nay các nàng đều là trúng xổ số giải độc đắc sao? không chú ý đến đám lão nhân này nữa, Huy liền chuyển rời ánh mắt nhìn xem bốn thân ảnh thiếu nữ đứng sau mấy vị trưởng lão lần lượt là Vi Liễu Tiên Tiên, Nhu Nhi và Cố Hân. Vừa nhìn thấy các nàng, Huy liền cười tươi đưa tay vẫy ra hiệu. Đám nữ cũng là nhìn thấy hắn, khuôn mặt các nàng khẽ đỏ lên, hơi cúi mặt xuống đất ngại ngùng. Thu Vận nàng cũng không có phát hiện gì lạ mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn Huy, âm thanh hơi nhỏ nhưng tràn đầy sự cao hứng nói. Trấn Huy, ngươi đã đến. Huy liếc nhìn trên cao đang ngồi Thu trưởng môn, hắn khẽ cúi nhẹ người chắp tay nói. Trưởng môn tốt, các vị trưởng lão tốt. Tam nữ và Yến Tử đứng ở sau Huy cũng nhao nhao lên học theo hắn cúi chào mấy người trưởng lão và trưởng môn. Thu Vận nhìn ở trong mắt liền khẽ cười hài lòng, ánh mắt nàng nhìn hắn chứa sự thưởng thức nói. Trấn Huy, ngươi biết vì sao hôm nay bổn trưởng môn cho gọi ngươi đến vì sao không? Huy khẽ đảo mắt nhìn Thu Vận liền khá rõ nàng muốn nói gì nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra khó hiểu, chắp bàn tay nhìn nàng cười nói. Ta còn chưa rõ ràng lắm, mong trưởng môn nói rõ cho ta nghe. Mấy nữ ở sau Huy cũng một mặt hiếu kỳ, các nàng nhìn sắc mặt của trưởng môn rất giống như vui vẻ. Thu Vận khẽ nhìn sang đại trưởng lão liếc mắt, đại trưởng lão thấy vậy cũng hiểu ý trưởng môn khẽ ngồi dậy, nàng hình Huy cười nhẹ nói. Nhiệm vụ lần này nhóm của các ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy môn phái sẽ đưa ra một điều kiện, tiểu tử ngươi muốn gì cứ nói đi. Sau khi Yến Tử và đám nữ đệ tử trở về đã thông chi mọi chuyện cho trưởng môn và mấy vị trưởng lão nghe, sau khi nghe nàng các nàng nói mấy vị trưởng lão. Góc truyện audio.com mới biết mình đã bất cần thế nào. Và mấy người cũng biết thực lực của tên nam đệ tử này có thể đánh giết nguyên anh kỳ ma tộc, tu vi chắc hẳn không phải trúc cơ một tầng như bề ngoài, mà có lẽ là một tên cao thủ ẩn tu vi chính mình. Sau chuyện này các nàng cũng phát hiện Yến Tử ba nữ tu vi tăng mạnh, mà hai tên đệ tử ngoại môn Nhu Nhi và Cố Hân cũng thế, trưởng môn và đám trưởng lão cho rằng đám đệ tử của mình đã gặp được cơ duyên nào đó nên rất cao hứng. Cố Hân và Nhu Nhi cũng vì thế được trưởng lão thu nhận làm đệ tử, địa vị tăng vọt. Đứng tại chỗ bất động, Huy khẽ đưa tay lên cầm suy tư. Hắn là cũng là không biết nên xin điều gì, hiện tại hắn cái gì cũng chưa cần a. Suy nghĩ thêm một hồi, Huy liền cười nhạt nhìn lên phía trưởng môn nói. Ta hiện tại chưa nghĩ ra, có thể để lúc khác không? Thu Vận ngồi trên ghế chủ vị chống má nhìn xuống dưới, nàng dáng người hơi uốn nhẹ mê người đường cong lộ ra, hai con mắt mê ly hơi lim dim nhắm lại nhìn Huy cười nhẹ nói. Tiểu tử ngươi muốn lúc nào cũng được. Tùy ngươi, Huy khẽ cúi người gật đầu nhìn xung quanh đám trưởng lão và chúng nữ đang nhìn mình rồi lại quay sang nhìn Thu Vận nói. Nếu không còn chuyện gì vậy ta đi trước, Huy khẽ quay người định rời đi thì nghe phía sau Thu Vận âm thanh nhu mị lên tiếng gọi lại hắn. Khoan đã, Huy khẽ quay đầu lại nhìn vị trưởng môn xem nàng muốn nói gì. Thu Vận thấy hắn quay đầu lại khẽ mỉm cười ngồi dậy, bàn tay nàng lấy ra một phong thư nói. Đây là thiệp dự buổi lễ đính hôn của Thiên Linh Tông và Hoàng Thất. Trên thư có viết rằng sẽ mời Tam Tông thế lực cùng Hoàng Thất và Âm Cực Cốc người đứng đầu sẽ cùng nhau đến chúc mừng và tham gia buổi so đấu giữa các thế thức với nhau, hạn mang theo là 10 người. Vì vậy bổn trưởng môn muốn lựa chọn ra 10 người đệ tử xuất sắc nhất môn phái để tham gia thi đấu lần lượt là Lâm Trấn Huy, Yến Tử Tiên Tiên, Vi Liễu, Nhu Nhi, Cố Hân. Còn thiếu 4 người nữa ta hiện tại muốn bổ sung đi vào, các vị trưởng lão ở đây có ý kiến gì không? Tứ vị trưởng lão nghe trưởng môn nói đều rơi vào bàn luận với nhau, cuối cùng các nàng cũng kết luận đồng ý kiến. Đại trưởng lão lên tiếng nói, trưởng môn, theo kiến nghị của 4 người chúng ta sẽ đề cử Hàn Linh, Minh Lu Yên, Tử Khảm và Trần Yến. Bọn họ 4 người những cũng đã đạt đến trúc cơ 7 tầng tu vi, cũng là những người mạnh nhất sau đám đệ tử thân truyền của môn phái rồi. Thu Vận ngồi lại trên ghế, nàng đưa tay chống lên trán suy tư. Theo nàng biết những môn phái khác lần này mang theo đệ tử thấp nhất cũng sẽ là trúc cơ 8 tầng người. Nếu để cho những nữ đệ tử 7 tầng tu vi này của nàng đi tham gia sợ rằng chỉ có thể làm pháo hôi cho người khác mà thôi. Huy đứng bên dưới nhìn ra Thu Vận đang bức ốc khổ não, hắn liền khẽ cười nhạt, hình như trưởng môn của hắn là đã quên đi một việc rồi. Khẽ đưa tay ôm lấy Lam Nhi, Anh Nhi và Tiểu Thiên ba nữ đưa lên phía trước. Huy khẽ cười nhẹ nhìn Thu Vận nói. Trưởng môn, hay là ta để cho các nàng tham được không? Các nàng mới gia nhập môn phái nhưng cũng coi là đã là đệ tử đi. Thu Vận đang đâu đầu suy nghĩ liền nghe Huy nói, nàng khẽ nhìn xuống tam nữ trước mặt hắn. Ngồi bên cạnh tứ trưởng lão cũng là nhìn đánh giá, các nàng mới đầu cũng không chú ý những đệ tử này, vốn các nàng chỉ coi đây là đệ tử bình thường mà thôi. Nhìn một hồi bỗng nhiên Thu Vận và tứ trưởng lão đều. Góc truyện audio.com, mặt biến sắc kinh ngạc hô lên. Kết đan 5 tầng, nếu nói kinh ngạc nhất người thì chỉ có thể là Thu Vận mà thôi. Nếu nàng nhớ không nhầm lầm trước đưa đám nữ này về cũng mới chỉ có trúc cơ 5 tầng thôi mà. Từ khi nào biến thành kết đan rồi? Chẳng lẽ các nàng cũng giống tên tiểu tử kia ẩn giấu thực lực? Tử Yến và bốn nữ còn lại cũng không ngạc nhiên cho lắm, có thể làm nữ nhân của Huy tu vi các nàng bằng nhóm người mình cũng không có gì lạ. Vì chính các nàng tu vi cũng là hắn nâng lên mà. Thu Vận ngạc nhiên một hồi liền cảm thấy mình thất thố, khẽ ho nhẹ uy nghiêm lên tiếng nói. Được rồi, vậy quyết định đi, danh sách sẽ do các ngươi công bố, một người còn lại tùy tiện các ngươi chọn. Nói xong nàng khuôn mặt xấu hổ liền quay người trở lại phòng của mình ở sau đại điện. Lúc nãy thất thố thật sự khiến nàng mất hết uy nghiêm mặt mũi. Huy nhìn Thu Vận bỏ đi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe sáng một cái rồi lại vụt tắt, miệng khẽ nở nụ cười thần bí mà không ai hiểu được. Cách chương.